High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, thần khí cộng hưởng. Vừa mới từ chiến trường trên trở về, tất cả mọi người còn có nhiều chút mệt mỏi. Lại thêm trên 5 ngày sau đó lại có một trận đấu. Cho nên tiếp theo mấy ngày Tenla cùng Rias chúng nữ cũng lười đi trường học, mà là ở trong nhà nghỉ dưỡng sức. Tenla, chúng ta đi vào. Đạt được Mihae truyền lời, Akeno cùng Yubeluna cùng đi vào Tenla trong căn phòng. Trong phòng, chỉ thấy Tenla ôm lấy Yasaka công chúa, hai người đang tại quên mình mà hôn dây dưa lấy. Mà Tenla một cái tặc thủ càng là duỗi với Tịnh công chúa điện hạ tương đương trong quần áo đang làm lấy hư. Bởi vì công chúa đại nhân cũng sẽ không ở bên này lưu quá lâu. Cho nên Tenla cái này mấy ngày cũng tính toán nhiều đi cùng thoáng cái công chúa đại nhân. Cái gọi là đi cùng không phải là làm những thứ này sự tình sao? Hai người cùng một chỗ khanh khanh ta ta. Thậm chí tối hôm qua người nào đó còn nhượng công chúa thể nghiệm dưới cái gì gọi là chăn lớn cùng ngủ. Kia loại sa đọa khoa trương tình cảnh cũng làm dè đặt công chúa đại người mắc cỡ không được. Akeno, Yubeluna, các ngươi tới a, cuối cùng đạt được thỏa mãn. Tenla bỏ qua cho ánh mắt say mê công chúa đại nhân đối với hai nữ cười nói. Không phải ngươi gọi chúng ta tới sao? Yasaka tỷ tỷ nhưng là tôn quý cửu vĩ công chúa. Người cũng chớ quá khi dễ người ta. Đứng ở Tenla bên người, Akeno nói. Tenla có chút buồn cười. Tâm Dorf thê trong lúc đó chuyện có thể gọi khi dễ sao? Cái này gọi là yêu. Công chúa, người trước đi Kuno bên kia a. Chúng ta dưới lại tới tìm ngươi. Cùng Akeno cùng Yubeluna còn có chính sự phải xử lý. Tenla cũng đập đập trong ngực Yasaka công chúa nói. Ừ, chấm ngoặc kép, đáp nhẹ một tiếng. Ôn uyển thêm ngượng ngùng công chúa đại nhân sửa sang lại dưới chính mình đan phục tùng Tenla thân. Đứng lên, hướng Akeno cùng Yubeluna hạm gật đầu sau đó mới đoan trang thành thực mà rời phòng. Ngồi, nhìn xem hai nữ, Tenla lại nói. Mặc dù không biết rõ Tenla trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá Akeno cùng Yubeluna vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào Tenla chân trên. Hiện tại nhưng là ban ngày. Rias các nàng cũng còn tại bên ngoài đây. Người cũng đừng đối với chúng ta làm những kia chuyện xấu. Tối hôm qua liền đã bị chơi đùa. Không nhẹ, Akeno rất sợ Tenla rồi hướng tự mình làm những kia chuyện xấu. Akeno, lẽ nào trong mắt ngươi ta chỉ biết làm những kia chuyện xấu sao? Có chút nhỏ nhỏ không nói gì. Tenla một bộ ta rất bị thương biểu tình. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Tenla hiện tại càng ngày càng tệ. Gương mặt một hồng. Akeno hừ nhẹ lấy nói. Biết rõ thiếu nữ nói tới cũng là sự thật. Tenla cũng có chút nhỏ nhỏ xấu hổ. Bất quá điều này cũng không có thể chỉ trách hắn a. Trong nhà nhiều như vậy mỹ vị ngon miệng tiểu dê con suốt ngày đều tại cám dỗ lấy hắn. Hắn coi như không nghĩ trở nên xấu cũng sẽ trở nên xấu a. Được, nói chính sự a, ta tính toán đem hai món thần khí cộng hưởng cho ngươi cùng Yubeluna. Khanh khanh ta ta chuyện có, thể đi qua tiếp tục, nghĩ đến chính mình nhượng hai nữ tới chính sự. Tenla nói, thần khí, hai mắt sáng ngời, Akeno cùng Yubeluna cũng tới tinh thần. Tenla trên người lấy rất cường đại thần khí. Cũng cho trong nhà các chị em cùng chung không ít. Rias Red Dragon Emperor Gauntlet. Calamin Ma Kiếm Sáng Tạo. Cyrus Thánh Kiếm Sáng Tạo. Mira Như Ý Tấn Thiết Côn. Cùng với Suelan cùng Isabella Vô Hạn Trọng Lực cùng Varian Detonation chờ một chút. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại thần khí. Mặc dù không ngừng hâm mộ. Bất quá chúng nữ cũng biết rõ Tenla đều là đem thần khí cộng hưởng cho thích hợp ký chủ. Cũng không phải cố ý thiên về thản lấy người nào. Cho nên cũng chưa bao giờ sẽ chủ động hướng Tenla yêu cầu cùng chung thần khí lực lượng. Tenla, người phải đem kia hai món thần khí cộng hưởng cho chúng ta. Nghĩ đến Tenla trên người kia từng món một cường đại thần khí. Akeno mong đợi hỏi. ta tính toán cùng chung cho các ngươi là hoàng hôn thánh thương cùng tuyệt xương. Thế nào, ta còn đau các ngươi chứ? An ủi săn sóc lấy hai nữ gương mặt. Tenla cười nói, lại là cái này hai món thần diệt cụ. Akeno cùng Yubeluna đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá tiếp đó lại là một mảnh xúc động. Tenla cái này đâu chỉ là thương các nàng a, mà là siêu cấp thương các nàng. Trong tâm xúc động tột đỉnh, hai nữ trực tiếp đưa trên chính mình môi mềm phát tiết lấy chính mình kia nồng đậm tình yêu. Hoàng hôn thánh thương đừng nói, được xưng mạnh nhất thần diệt cụ. Ban đầu ở cao cao trong tay nhưng là nhượng Tenla ăn không ít đau khổ. Kiện thần khí này Tenla đã sớm đã đặt trước cho Akeno. Cái này đã từng cùng hắn cùng chung hoạn nạn thiếu nữ có tư cách nắm giữ nó. Hơn nữa chỉ cần đạt được chuôi này thánh thương lực lượng, Akeno thực lực cũng tất nhiên có thể hữu chất bay vọt. Tiệt Xương nói Tenla chính là tính toán cùng chung cho Yubeluna. Làm vì chính mình nữ vương, Yubeluna cũng có cần phải tăng lên một ít thực lực mới được. Kỳ thực bây giờ Yubeluna cùng Suelan chúng nữ cùng nguyên bản mệnh vận tuyến trong các nàng chính. Mình so với đã cường đại rất nhiều. Nhưng là Tenla trưởng thành quá mức phạm quy kinh khủng. Sở đối mặt địch nhân cũng là một lần so một lần cường đại. Thế cho nên nhượng thân là thân thích các nàng cũng đã gần phải với không trên chính mình vương. Bước chân, mà đây cũng chính là nhượng các thiếu nữ cảm giác áp lực một mực đều liều mạng tu hành nguyên nhân. Đương nhiên, tăng lên chính mình nữ vương thực lực là một mặt, mà tuyệt xương kiện thần khí này bản thân cũng phi thường thích hợp Yubeluna. Có lấy bom vương phi, nhã xưng, Yubeluna sở trường lấy các loại công kích loại hình ma pháp. Nếu như lại phối hợp trên tuyệt xương năng lực, như vậy lại có thể công có thể thủ, có thể cực lớn tăng lên nàng tổng hợp chiến lực. Quá trình dung hợp hơi chút sẽ có nhiều chút thống khổ. Các ngươi nhẫn nại xuống, cúi tại hai nữ bên tai, Tenla nhẹ giọng nói, mà Akeno cùng Yubeluna cũng gật đầu một cái. Gặp hai nữ đã làm chuẩn bị cẩn thận, Tenla cũng không do dự nữa. Lấy ra hoàng hôn thánh thương cùng tiệt xương sau đó liền đem nó dung nhập vào hai nữ. Trong cơ thể, ô, chấm ngoặc kép, mặc dù Tenla động tác đã phi thường ôn nhu. Nhưng thần diệt cụ lực lượng cũng vượt qua xa người bình thường có thể nhịn được. Hai nữ đều phát ra thống khổ ô ngâm. Cái trán trên cũng toát ra tí ti mồ hôi dịn. Mặc dù thương tiếc lấy hai nữ. Bất quá nếu muốn đạt được thì nhất định phải có bỏ ra. Hạ quyết tâm Tenla tiếp tục lấy thần khí dung hợp. Ha, ha, chấm ngoặc kép, cũng không có kéo dài quá lâu. Đương thần khí hoàn toàn dung nhập vào Akeno cùng Yubeluna trong cơ thể sau. Hai nữ cũng mệt lả vậy nằm ở Tenla trên người không ngừng thở dốc lấy. Nghỉ ngơi một phen, Akeno cùng Yubeluna cũng đứng dậy, cảm thụ lấy các loại trong cơ thể đạt được lực lượng. Hai nữ đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Quang hoa chợt lóe, Akeno trong tay xuất hiện một cây kim sắc chiến thương. Ở trong phòng chọn mấy cái thương hoa. Vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ trên người tựa hồ cũng nhiều mấy lau anh khí. Mở ra ngọc thủ, Yubeluna chính là cho gọi ra một đoàn sương mù. Mặc dù nhìn qua còn không đại ổn định, bất quá dùng nàng thông minh chỉ cần đi qua nhiều hơn nữa luyện tập mấy dưới hẳn liền có thể nắm giữ. Akeno, Yubeluna, ta nhưng là đem chân quý thần diệt cụ đều cùng chung cho các ngươi. Các ngươi liền không có gì biểu thị sao? Gặp hai nữ đã thí nghiệm đến không sai biệt lắm. Tenla có ý riêng cười nói. Nơi nào còn không minh bạch thiên ý nghĩ. Akeno cùng Yubeluna đều là gương mặt một hồng. Đạt được chân quý như vậy thần diệt cụ. Các nàng xác thực cũng hẳn biểu thị thoáng cái mới được. Đi tới Tenla trước người. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt quỳ sát đi xuống. Không cần nhiều lúc, cảm thụ lấy kia hướng tập tới nói điện lưu. Tenla đè lại hai nữ đầu nhắm hai mắt lại hưởng dụng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.